Chiến thần Hào Môn, chương 2150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã sớm thông báo, những người khác đi làm việc túc trực bên Linh Cữu sự tình, một mình hắn tới là được, tự nhiên là vì các loại Giang Ninh. Hắn biết Giang Ninh nhất định sẽ trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Thính Phong trưởng lão không quay đầu lại, mà là nhìn Linh Vị. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có thể lý giải, cũng không phải tất cả mọi người có thể liều lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hung thủ do người khác ta tự nhiên biết, là ai ta cũng biết, nhưng ta đắc tội không dậy nổi, Phật Tông đồng dạng đắc tội không nổi. Hắn quay đầu, nhìn đứng ở kia Giang Ninh, ta muốn, trong lòng ngươi so với ta rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh gật đầu, ta biết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới, không phải muốn buộc ngươi cái gì, càng không phải là muốn cầu ngươi làm cái gì, Phật Tông sự tình, Phật Tông tự mình giải quyết, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc. Hắn nhìn Thính Phong trưởng lão. Các ngươi Phật Tông trong, có gian tế. Copy nội dung từ truyện 88. Thính Phong trưởng lão sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Giang Ninh, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Tự giải quyết cho tốt a. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Giang Ninh xoay người rời đi, không có nói nhiều một câu. Tiếng bước chân đã ly khai, biến mất. Thính Phong trưởng lão quỳ gối linh đường trước, nhãn thần trở nên càng phát ra sắc bén. Copy nội dung từ truyện 88. Gian tế, Phật Tông bên trong có gian tế, hắn sớm đã có hoài nghi, bọn họ ly khai doanh trại lộ tuyến, là nghe Thiện Đại Sư Lâm thời quyết định, cũng không phải đi đường lớn, sao lại thế tiết lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Khẳng định ngay cả có gian tế tiết lộ hành tung của bọn họ, làm cho hung thủ sớm có thể bộ thư. Ngày đó đầu tiên là có người tập kích đệ tử, hắn lập tức chạy đi hỗ trợ chúng kế điệu hồ ly sơn, mới để cho nghe Thiện Đại Sư bị giết. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng hắn vẫn tự trách, tập sát Phật Tông đệ tử người. Copy nội dung từ truyện 88. Thính Phong trưởng lão cắn răng, sắc mặt dữ tợn, tràn đầy sát khí. Chính là ta Phật Tông người của chính mình. Trừ cái này loại khả năng, còn có thể là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hít sâu một hơi, nhìn nghe Thiện Đại Sư Linh Bài. Tông chủ, ngươi nói, ta nên làm thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đem Phật Tông giao cho ta, ta không thể không cố tất cả a, bảo trụ Phật Tông cơ nghiệp mới là hắn hiện tại lớn nhất trách nhiệm, báo thù. Hắn nơi nào không muốn báo thù, hắn hận không thể cùng hung thủ liều mạng, có thể tông môn làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88, Thính Phong trưởng lão quỳ gối na, thật sâu thở dài, nội tâm vẫn ở chỗ cũ rùng rằng. Sắc trời dần dần trở nên sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, hắn một đêm chưa ngủ, sáng sớm, chúng đệ tử đều đuổi tới tiếp tục vì nghe Thiện Đại Sư tụng kinh. Copy nội dung từ truyện 88, Thính Phong trưởng lão, không xong, ngoài cửa có đệ tử chạy vào, sắc mặt tràn đầy bối rối. Xảy ra chuyện lớn, copy nội dung từ truyện 88. Thính Phong trưởng lão ngẩng đầu, là nghe Thiện Đại Sư quan môn đệ tử, lúc này tràn đầy bi thống trên mặt, càng nhiều hơn chính là sốt ruột cùng sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão, cái khác năm đại tông môn, gặp chuyện không may rồi. Đệ tử quỳ trên mặt đất âm thanh run rẩy. Càn Khôn Đạo Tông, Long Không Sơn cùng với Kiếm Tông, Thiên Liên Tông cùng Hắc Phong Tông tông chủ và trưởng lão, đều bị người bắt được. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói cái gì? Thính Phong trưởng lão đám người cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày ấy năm đại tông môn ly khai núi Xanh Tông, ở chân núi gặp phải mai phục, toàn bộ chúng độc mất đi sức phản kháng. Thính Phong trưởng lão khiếp sợ không thôi, sao lại thế ra chuyện như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Lẽ nào người kia không chỉ là muốn đối phó Phật Tông, mà là muốn đem lục đại tông môn đều một lưới bắt hết? Nhưng đột nhiên gian, hắn cảm thấy không thích hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng. Thính Phong trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Ta đều không biết sự tình, ngươi sao lại thế biết? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói chưa từng nói xong, quỳ gối kia đệ tử, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn, chợt giơ tay lên, trong tay áo hạ xuống một cây chùy thủ, nắm thật chặt ở trong tay, nghiêm khắc đâm về phía Thính Phong trưởng lão cái bụng. Phốc thử, copy nội dung từ truyện 88. Thính Phong trưởng lão không kịp phản ứng, mặc dù tận lực tránh né, vẫn như cũ bị quẹt làm bị thương rồi. Người muốn chết, copy nội dung từ truyện 88, hắn gầm lên giận dữ, kim cương quyền chợt nện ở đệ tử trên đầu. gian tế thì ra chính là ngươi. Cách chương.